Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 822, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Dương chữ đối Trương bằng xưng hô cùng thái độ cũng phát sinh cải biến. Chủ yếu là hắn bị hố. Lão ca, ta cũng không biết tiểu tử kia là ngươi công ty lão bản a, huống chi hắn phi lễ thiên thiến. Trương bằng cũng là một mặt ủy khuất nói ra. Người ít tại cái kia nói vớ nói vẩn. Diệp tổng nhất biểu nhân tài. Làm sao có thể coi trọng ngươi nhóm nhà như thế. Cũng là cho không Diệp tổng đều sẽ không cần. Dương chữ cũng là tức giận nói ra. Còn có ta nói cho ngươi đi. Nhà ngươi vị kia không phải vật gì tốt. Dung mạo không đẹp vẫn yêu thông đồng người. Cũng chính là ngươi loại này phẩm vị người ưa thích. Dương chữ cũng không cố kỵ gì. Làm sao khó nghe nói thế nào. Lão ca, không cho ngươi nói mỏ. Thiến thiến chỉ thích một mình ta. Làm sao có thể làm loại sự tình này. Trương bằng đè ép tính khí nói ra. Trương bằng, ta hảo tâm khuyên ngươi. Nhà ngươi thiến thiến không phải vật gì tốt. Ta cảm giác lần này rất có thể là nàng đi câu dẫn Diệp tổng. Người ta không để ý tới nàng. Nàng ngược lại trả đũa. Không đợi Trương Bằng nói chuyện, Dương chữ tiếp tục nói. Đúng rồi, về sau công ty của các ngươi nghiệp vụ ta sẽ không lại hỗ trợ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dương chữ sau khi nói xong, thì cúp điện thoại, vừa mới Trương Bằng điện thoại di động cũng không có có hơn thả. Ngô Thiến nghe không được đối thoại của hai người. Bất quá nhìn đến Trương Bằng cầm điện thoại di động. Sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Hiện tại Trương Bằng tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt. Một là bởi vì nghiệp vụ không có. Chức vị của hắn cũng có khả năng khó giữ được. Hai là bởi vì cảm giác bị người tái rồi. Lão công, người thế nào sắc mặt đã vậy còn quá khó coi. Ngô Thiến quan tâm hỏi. Người cái này gái điếm thúi. Cũng dám gạt ta. Cũng là bởi vì người ta đã mất đi rất tốt phát triển tiền đồ. Trương Bằng nổi giận đùng đùng nói ra. Phất tay cho Ngô Thiến một bàn tay. Diệp thần tướng mạo đẹp trai lại nhiều tiền. Làm sao có thể ưa thích Ngô Thiến loại nữ nhân này đâu. Rõ ràng chính là cái này nữ nhân nói láo. Trương Bằng cảm giác đầu đỉnh xanh mơn mởn. Đột nhiên xuất hiện bàn tay. Đem Ngô Thiến cho phiến mộng. Có điều nàng không khóc náo, mà chính là làm nũng nói. Lão công, ta không có lừa ngươi. Ngươi vì cái gì đánh ta? Người ta thật khó chịu a. Trương Bằng nghĩ thầm cũng là bởi vì nữ nhân này đem tiền đồ của hắn hủy. Hận không thể đem Ngô Thiến chém thành muôn mảnh. Quảng cáo, Trương Bằng hung dữ nói ra. Chúng ta chia tay đi. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn lấy Trương Bằng bóng lưng rời đi, Ngô Thiến cảm giác đã mất đi hết thảy. Hối hận vừa mới nói láo nói xấu Diệp Thần. Ngô Thiến biết không Trương Bằng cái này dựa vào. Cuộc sống của nàng đem sẽ phi thường khó khăn. Dù sao nàng không có bất kỳ cái gì thu nhập. Theo giờ khắc này nàng mới chính thức minh bạch nữ nhân nhất định muốn dựa vào chính mình câu nói này hàm nghĩa. Lão công ta sai rồi. Van cầu ngươi tha thứ ta đi. Ngô Thiến khàn cả giọng hô hào. Vô luận nàng như thế nào kêu to khóc giống. Trương Bằng đều không quay đầu lại. Diệp Thần lại đưa mấy cái đơn chuyển phát nhanh. Bất quá đều không có thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Hắn quyết định về chuyển phát nhanh đứng đổi xe. Sau đó lái xe về nhà. Diệp Thần sau khi về đến nhà. Đổi một thân thẳng Âu phục. Cái này bộ đồ tây cắt xén vừa vặn, vô cùng phù hợp Diệp Thần khí chất. Thay xong y phục về sau, Diệp Thần nhìn đồng hồ, lái xe hướng về Vạn Đạt công quán chạy tới. Trần Thanh Thanh một ngày này trong công ty không quan tâm. Đầy trong đầu nghĩ đều là Diệp Thần. Căn bản là không cách nào lún xuống tâm làm việc. Xanh mượt, người cái số này lấp sai. Xanh mượt. Người cái này bảng báo cáo tính sai. Xanh mượt, đầu óc của ngươi có phải hay không quên ở nhà. Chủ nhiệm phòng làm việc một lần lại một lần phê bình nàng. Bất quá điểm này không có ảnh hưởng đến Trần Thanh Thanh tâm tình. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy cái kia để cho nàng mong nhớ ngày đêm nam nhân. Nàng thì cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nàng dứt khoát 3 giờ chiều muốn xin nghỉ. Sớm về nhà, thật tốt trang điểm một phen. Diệp Thần mở ra ly can, đi vào Vạn Đạt công quán, dừng xe ở Trần Thanh Thanh dưới lầu, cho nàng gọi điện thoại. Nhìn đến Diệp Thần điện thoại, Trần Thanh Thanh tâm bịch bịch nhảy. Trần tiểu thư, ta đã đến dưới lầu. Diệp Thần nói ra, Trần Thanh Thanh khẩn trương nói ra. Được rồi, ngươi chờ ta một hồi. Ta lập tức liền xuống đi. Không cần phải gấp, ta đến sớm. Ngươi chậm rãi cách ăn mặc. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần nhàn rỗi nhàm chán. Dựa vào trên xe, chơi lấy game mobile. Một lát sau, Diệp Thần thông qua khóe mắt quét nhìn. Đột nhiên thấy được một cái mỹ nữ theo lầu bên trong đi ra. Đợi đến khoảng cách tới gần về sau, Diệp Thần mới nhìn rõ ràng cái này mỹ nữ cũng là Trần Thanh Thanh. Tóc vén lên thật cao, mặc lấy màu đen tiểu lễ phục váy, trên chân dẫm lên giày cao gót, chợt nhìn có loại Hepburn cảm giác. Không thể không nói Trần Thanh Thanh thật sự đẹp làm cho người ngạt thở. Cũng là Diệp Thần loại này gặp qua đủ loại mỹ nữ người, đều hắn cho kinh hãi đến. Trần Thanh Thanh khuôn mặt đỏ bừng, từ từ hướng về Diệp Thần đi tới. Diệp Thần, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Trần Thanh Thanh một mặt xin lỗi nói. Trần tiểu thư, ngươi hôm nay cách ăn mặc thật đẹp. Diệp Thần từ đáy lòng tán thán nói. Trần Thanh Thanh không tự tin nói. Thật sao, ta lừa ngươi làm gì? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần không hiểu rõ Trần Thanh Thanh đẹp như vậy nữ hài. Tại sao lại như thế không tự tin? Chắc là cùng tính cách có quan hệ đi. Nghe được Diệp Thần cái này nói, Trần Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Tốt, mau lên xe đi, bằng không thì đến muộn. Diệp Thần vô cùng thân sĩ mở cửa xe. Trần Thanh Thanh ngồi vào trong xe. Trái tim vẫn là đập bịch bịch. Quảng cáo, đây chính là nàng lần thứ nhất cùng Diệp Thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Làm sao có thể tâm tình không kích động đâu. Trong xe Trần Thanh Thanh biểu lộ có chút khẩn trương bất quá vô cùng an tĩnh. Diệp Thần biết muốn là đổi lại trà xanh nữ nhìn đến trong xe hào hoa đồ vật bên trong khẳng định sẽ ngạc nhiên. Bô bô nói không ngừng. Đối với trong xe như thế hào hoa, Trần Thanh Thanh cũng là phi thường kinh ngạc, bất quá sự chú ý của nàng điểm lại không ở nơi này, mà là tại Diệp Thần trên thân. Nam sinh này dài đến thật xuất khí a, hơn nữa còn như thế thân sĩ. Trần Thanh Thanh thầm nghĩ lấy, Diệp Thần cái kia anh tuấn khuôn mặt, phối thêm cấp cao tây phục, tựa như là minh tinh điện ảnh đồng dạng khiến người tâm động. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Diệp Thần vẫn nghiêm túc lái xe hơi hỏi. Nghe được Diệp Thần, Trần Thanh Thanh nhịp tim nhanh hơn, thậm chí cảm giác đều muốn nhảy ra cổ họng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nguy rồi, lại bị phát hiện, thật là quá mất mặt. Vốn là coi là Diệp Thần là tại nghiêm túc lái xe, lại không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Người lái xe nghiêm túc điểm, cẩn thận trước mặt xe. Trần Thanh Thanh chỉ trước mặt xe cổ, cố ý giật ra đề tài. Đại tỷ, ta chính là tại nghiêm túc lái xe tốt à, Diệp Thần im lặng nói. Vậy sao ngươi sẽ? Trần Xanh mượt lời còn chưa dứt. Nàng cảm thấy đây không phải thừa nhận Diệp Thần vừa mới nói nha. Ngươi nói chuyện khác nói nửa câu được không? Diệp Thần cũng là không rõ ràng Trần Thanh Thanh đến cùng muốn nói gì. Không có cái gì. Người lo lái xe đi đi. Trần Thanh Thanh biểu lộ có chút khẩn trương nói ra. Diệp Thần không nói gì. Hắn biết bên cạnh vị mỹ nữ kia lộ ra lại chính là có tật giật mình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.